Xin lỗi em bởi vì anh nghèo. Chương 16, chương 15, sáng hôm sau, N tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tới lớp với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Đầu tóc thì bù rù lên vì sáng ra tôi cũng không có chải đầu. Vội vội vàng vàng phi con ngựa sắt tới lớp. Bước vào lớp mấy đứa bạn thân đều nhìn tôi ngơ ngác kiểu trông tôi như sinh vật lạ vậy. Đẹp trai hơn ngày thường có khác. Thắng Cu Ly ngồi phía sau tôi chạy lại chỗ tôi ngồi hỏi. Mày làm cái gì mà phờ phạc vậy cu? Tôi lắc đầu ngao ngán. Miệng ngáp ngáp đáp. Có chuyện gì đâu, đêm qua thức khuya học bài lên ngủ muộn thôi. Em lại thánh mới đầu năm đã có cái gì đâu mà học khuya thánh lại gió với em rồi. Hay là lại làm gì em ly rồi? Lên mất ngủ. Nó cười kiểu dâm tà nhìn tôi. Đệt mày chán sống rồi à, thắng biến ngay trước khi tao ầy ăn hành đó. Tôi giơ chân lên định đạp cho nó phát nhưng hụt. Nó bay về chỗ ngồi cười đều với tôi thách thức. Nản gục mặt xuống bàn ngủ. Vừa ngủ được lúc thì có ai đó cầm bút bi gõ vào đầu tôi một cái đau điếng, tôi nổi quạnh đứng dậy quát. Thằng nào vậy, tao đang mệt cứ thích trêu tao nhỉ? Là, mình, mới đầu tôi còn tưởng mấy thằng bạn tôi trêu tôi. Dụi dụi mắt nhìn. Ôi đệt định mệnh thế, yếu nào cái em Hạ Linh này đi đâu cũng gặp là sao? Tôi làm dài ra bàn ngáp đáp một câu cộc lốc. Muốn gì đây? Giờ truy bài ngủ gật trong lớp trừ 5 điểm thi đua. Tôi bất cần đáp lại em. Tì trừ xong rồi thì biến đi để tôi ngủ. Hạ Linh vừa nghe thấy câu nói đó của tôi thì đánh rớt cây bút xuống đất. Em vội cúi người xuống nhặt cây bút lên rồi không nói gì đi ra khỏi lớp. Thằng Thắng Cu Ly ngồi phía sau giật giật áo tôi nói. Mày làm sao vậy, dù gì em nó cũng là con gái, cần gì mày phải phũ như vậy chứ? Tại tao đang mệt lên hơi quá lời thôi. Tôi lại làm dài ra bàn. Nghĩ lại lúc nãy thực sự là tôi hơi quá lời thật. Nhưng thôi, càng tốt như vậy cho em nó tránh xa xa tôi ra một chút. Ngồi học ngao ngán mãi mới đến tiết cuối cùng, khi tiếng trống vừa vang lên tôi đã lôi vội cặp sách ra. Rồi phi vội ra khỏi lớp. Bởi vì khi nãy trong khi tôi đang ngồi học thì thấy lão Hậu cùng lão Trọng Anh đang lúm đầu thằng Khang đi về phía lớp của thằng Ban Bèo. Biết rằng sẽ có chuyện mà. Mấy lão này liều thật, dám vào tận trường tận lớp để đánh nhau. Tôi chạy vội xuống cầu thang thì gặp thằng Muỗm. Hai thằng nhìn nhau rồi gật đầu ra dấu cho nhau. Tôi và nó chạy ra ngoài cổng trường nhưng không thấy mấy lão đâu. Sân sau trường, đúng rồi, tôi gọi thằng Muỗm quay lại chạy ra phía sân sau trường vừa tới nơi. Tôi cùng thằng Muỗm đều chống tay vào đùi thở dốc. Thấy lão Hậu đang phủi phủi quần, còn lão Trọng cũng đang đứng bên cạnh. Xung quanh còn có đám huynh đệ của lão nữa, tính sơ sơ ra cả mười mấy người. Còn thằng Khang và thằng Ban Bẹo đang làm đo ván dưới đất rồi quần áo bê bết đất và giấu giày dép trên áo. Tôi chạy lại chỗ lão Hậu đứng. Lão cười cười với tôi, còn tôi không kiềm chế được đấm lão một cái lệch mặt. Sao anh ngốc vậy, anh Hậu, mọi chuyện lại đến tai bố thằng Khang thì lại to chuyện à xem. Tôi quát vào mặt ông. Ông ấy không nói gì mà chỉ lau đi máu đang rỉ ở môi rồi cầm cổ áo xách tôi lên quát. Đờ mờ tao cóc sợ, chúng nó dám bắt nạt mày và còn dám đánh trẻ con nữa. Mày không dám thì tao sẽ xử lý giúp mày. Mắt tôi đỏ lên nhìn lão. Lão dần buông tôi ra thở dài nói. Việc cũng đã rồi, tì mày xử lý đó. Tôi quay mặt lại nhìn hai thằng Khang và Ban Bẹo đang nằm dưới đất thở phì phò. Thằng Ban Bẹo miệng thở phì phò nói. Chúng mày dám đánh tao, rồi chúng mày sẽ có kết cục thảm hơn thế này nhiều. Nó vừa nói xong thì đã bị ăn ngay một đạp của lão Trọng Anh ngay vào ngực. Vừa lúc đó tôi có cảm giác bất an và một luồng gió mạnh thổi rít phía sau lưng tôi. Tôi vội cúi gập người xuống. Cùng lúc có một cây gậy vụt qua phía sau tôi. Hụt, tôi vội bước thụt lùi lại mấy bước mặt đanh lại. Hú hồn, nếu thân thủ phản xạ của tôi không tốt thì ăn trọn cây gậy đó vào bả vai rồi. Nhìn xem kẻ vừa định cho tôi ăn gậy đó là ai thì trông thấy một thằng nào đó lom khá bặm trợn trạc tuổi lão hậy tay cầm gậy nhìn tôi. Đi sau tầm cỡ 15 thằng, trong đó có thằng Kiên Khét luôn lẽo đéo bám theo thằng Ban Bẹo và thằng Hùng chính là cái thằng cho tôi ăn trọn cú đá vào bả vai. Hôm bữa, Tôi đâm phải Hạ Linh và chính nó là thằng đánh em trai tôi hôm bữa, giờ tôi mới nhớ ra được nó là ai. Cách chương.